Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 514. Lớn mật Tiểu Dĩnh đồng học. Vậy thì tốt, hai người các ngươi đều là công ty trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tiếp theo hẳn sẽ còn hợp tác, có lẽ sẽ còn an bài cho các ngươi tổ P cái gì. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Chu Hạ nín cười nói. Hắn chính là biết Khúc Bất Phàm nói qua chụp diễn sự tình. À, còn phải hợp tác cùng tổ P ấy ư? Ông chủ, có thể hay không không như vậy à? Triệu Tiểu Dĩnh trên mặt lộ ra một bộ ngốc manh dễ thương dáng vẻ. Bất đắc dĩ hỏi, tại sao, ngươi không phải là cảm thấy rất được không? Lại nói công ty chẳng qua chỉ là thuận thế làm, chờ các ngươi kia bộ, Sam Sam tới rồi, phát hình sau. Các người fan sẽ cưỡng ép phóng P. Chu Hạ đối với lần này xem thường. Nghệ sĩ giữa có đôi khi là lẫn nhau báo một dạng sưởi ấm. Là cam tâm tình nguyện. Còn có rất nhiều là nhất phương cọ bên kia nhiệt độ. Có thời điểm thước có biện pháp. Giống như hiện ở loại tình huống này. Triệu Tiểu Dĩnh cùng Khúc Bất Phàm đều là công ty nhân. Vừa vạn đều là phi thủy bất lưu ngoại nhân điền. Như vậy hai người fan hỗ phấn, vậy bọn họ đều có chỗ tốt, nhưng là, lão bản người đều không phải là một mực cự tuyệt đồn thổi lên xì căng đan ấy ư. Ta nghe Tứ Duy thì nói, lúc trước ngươi mới xuất đạo, cũng không phải là chưa từng đồn thổi lên quá với tiểu hồ tỷ xì căng đan ấy ư. Ta cũng không hy vọng đồn thổi lên những thứ này, ta tin tưởng bằng cá nhân ta cố gắng. Một ngày nào đó sẽ thành công. Triệu Tiểu Dĩnh thấy Chu Hạ thần thái ôn hòa, cũng lớn gan, rất kiên định nói với Chu Hạ, nếu như ngươi nhất định phải kiên trì như vậy lời nói, ta đây nhớ ngươi người đại diện sẽ tôn trọng ngươi ý kiến. Được rồi, không nói chuyện này rồi. Hôm nay tìm ngươi đến là nghĩ hỏi ngươi liên quan tới Liễu Mộng Ly nhân vật này sự tình. Chu Hạ nói xong thật sâu nhìn Triệu Tiểu Dĩnh tiếp tục nói, ngươi đã là công ty nhân, ta cũng không dối gạt ngươi. Bây giờ tiến vào cuối cùng khâu có bốn người. Có ngươi, Trịnh Tiểu Sương, Chu Đông Vũ, Nghê Ni, ngươi cho là cùng với các nàng ba cái so sánh, ngươi có ưu thế gì cùng chưa đủ. Ở trong các ngươi, ta tại sao phải chọn ngươi? Chúng ta bốn người sao? Ta thật giống như không có gì ưu thế. Triệu Tiểu Dĩnh vẻ mặt biến hóa, có kinh hỉ còn có lo lắng nói xong, vẻ mặt kiên định, nếu như không nên nói, ta cảm thấy cho ta nguyện ý vây quanh nhân vật bỏ ra cố gắng lớn nhất. Ta nhất định sẽ cố gắng làm được tốt nhất. Tiểu Dĩnh a, ngươi biết không, ở trên đời này, có chuyện không phải là cố gắng sẽ thành công. Có lúc ngươi cố gắng thế nào cũng không đạt tới nhân gia không cố gắng trình độ. Loại vật này liền kêu thiên phú. Hoặc có lẽ là tài năng. Không biết ngươi có hiểu hay không ý tứ của ta. Chu Hạ không khỏi nở nụ cười. Ở đâu một cái nghề. Hoặc có lẽ là lĩnh vực. Đều có thiên phú nói một câu. Có lúc cố gắng cái này sẽ để cho ngươi cảm thấy tuyệt hơn ngắm. Ông chủ, ta không đồng ý cách nói của ngươi. Nếu như cố gắng phương hướng là đúng kia cố gắng nhất định là có hiệu quả. Ta không cho là ta cố gắng phương hướng có vấn đề. Nếu không công ty liền sẽ không như thế bồi dưỡng ta. Lão bản ngươi nói ta minh bạch. Có lẽ ta đang biểu diễn trời cao phú không bằng người khác. Thành tựu cuối cùng không cách nào đi đến đỉnh phong. Nhưng là chỉ cần ta nỗ lực. Cố gắng đến không có năng lực làm. Bính bác đến cảm động chính mình. Như vậy ta tin tưởng ta sẽ không lưu lại tiếc nuối. Ta nhân sinh như cũ xuất sắc. Triệu Tiểu Dĩnh mặt tròn nhỏ nhắn đã nói trong lời nói. Ánh mắt càng thêm kiên định. Thanh âm cũng đề cao một chút. Ha ha, người này tâm linh cháu gà là ngay cả ta đều muốn Amway rồi không? Xem ra sau này hàng năm công ty người mới cùng những luyện tập sinh đó nhậm chức. Xin ngươi đi đem bộ này nói một chút, ít nhất bọn họ sẽ đối với tự có lòng tin một ít. Chu Hạ không khỏi nở nụ cười. Cũng không biết Triệu Tiểu Dĩnh có phải là thật hay không đơn thuần như vậy. Lại ở trước mặt hắn nói những thứ này một bộ một bộ. Ông chủ, ta đây không phải là tâm linh cháo gà. Ta từ 06 năm vào nghề. Bây giờ 6 năm trôi qua rồi. Trải qua không ít chuyện. Cũng chính là mấy năm này vào công ty. Mới hết thầy tốt rồi. Những thứ này đều là ta thiết thân lãnh hội cùng lĩnh ngộ. Triệu Tiểu Dĩnh cảm thấy Chu Hạ thật giống như ở châm chọc nàng. Lập tức nghiêm túc nói. Được, hy vọng ngươi có thể một mực tiếp tục như vậy đi. Chu Hạ cười cười. Quả thực không nghĩ liền cái vấn đề này nói nữa. Ngươi đã minh bạch ngươi với Trịnh Tiểu Sương. Chu Đông Vũ, nghề ni so sánh không ưu thế gì. Chỉ có tự mình cố gắng. Vậy thì nhớ hôm nay ngươi nói chuyện. Liễu Mộng Ly nhân vật này quyết định là ngươi rồi. Quyết định là ta rồi không? Cảm ơn đạo diễn. Triệu Tiểu Dĩnh viên viên dễ thương trên gò má kinh hỉ vô cùng. Kích động nói cảm tạ. Đồng thời, nàng cũng lập tức minh bạch Chu Hạ mới vừa rồi nói với nàng nhiều lời như vậy ý tứ. Nàng có thể không có chút nào đần. Chu Hạ không phải là nói xem ở nàng cố gắng như vậy. Cuối cùng mới ở 4 người trung tuyển chọn nàng, đem nhân vật cho nàng. Ngươi không cần cảm ơn ta, lựa chọn ta ngươi áp lực cũng rất lớn. Nhân vật này trên dưới bộ biểu diễn có chút cùng, tính cách sẽ có lộn. Ngươi hảo hảo tính toán, đến thời điểm biểu diễn phải có biến hóa. Ngàn vạn lần không nên để cho người ta cảm thấy liền bởi vì ngươi là công ty nhân. Ta mới dùng ngươi. Chu Hạ ngừng cao hứng Triệu Tiểu Dĩnh, nghiêm túc nhắc nhở, quyết định Triệu Tiểu Dĩnh, lớn nhất áp lực còn chưa tốt với Tiểu Sương giải thích. Dù sao Tiểu Sương bị loại bỏ, hoàn toàn là bởi vì hắn phiếu cho Triệu Tiểu Dĩnh, nếu như hắn không bỏ phiếu, vậy cũng là Tiểu Sương thắng được. Ở điểm này, hắn quả thật làm không công bình, nhưng có lúc chính là như vậy. Hắn không phải là nhi nữ tình trường nhân, lựa chọn Triệu Tiểu Dĩnh càng nhiều hay lại là tiếp tục cho Hạ Hoa còn lại nghệ sĩ tạo một cái tấm gương, để cho bọn họ học tập Triệu Tiểu Dĩnh, thực tế cố gắng một ít, hắn đều là sẽ thấy, cũng sẽ cho cơ hội. Ông chủ, ta biết, cái này ta xem kịch bản rồi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, Triệu Tiểu Dĩnh vội vàng bảo đảm. Ngươi xem kịch bản, ai cho ngươi? Chu Hạ hơi sững sờ. Diễn viên không quyết định trước. Những người này có thể còn chưa hoàn chỉnh kịch bản. Thử vai diễn thời điểm đều theo chiếu tại chỗ nói trình diễn. Ông chủ, ta có thể không nói sao? Ta cho người khác bảo đảm không tiết lộ. Triệu Tiểu Dĩnh ủy khuất đạo. Được rồi, ngươi không nói ta cũng biết là người nào. Vậy cứ như thế. Ngươi đi xuống chuẩn bị ký hợp đồng, chuẩn bị thật tốt, còn có 3 ngày liền mở máy. Chu Hạ nghĩ đến trợ lý Lý Tĩnh Văn với Triệu Tiểu Dĩnh quan hệ. Cũng không hỏi, nghĩ đến còn lại 3 người khẳng định cũng từ còn lại địa phương lấy được kịch bản. Loại chuyện này cũng không phải là cái gì đại sự. Cảm ơn lão bản, ông chủ, ta quá hồi 15, đến, cho ngươi Obito đặc sản ngươi thích không? Triệu Tiểu Dĩnh thấy Chu Hạ đối với nàng rộng như vậy hòa. Lá gan lớn hơn, hỏi thăm chuyện này, cũng chỉ có ngày lễ ngày Tết nàng mới có cơ hội biểu đạt cảm tạ. Người bình thường cũng thế nào không thấy được, nàng cũng không biết Chu Hạ có thích hay không. Há, người đưa cái kia cái gì thành lớn kim sợi tiểu táo đúng không? Rất tốt, ta đều ăn xong rồi. Cảm ơn ngươi. Chu Hạ không khỏi tức cười. Người khác hết năm đều là đầu kỳ sở hào, đưa khác các loại đồ quý giá, duy chỉ có Triệu Tiểu Dĩnh đưa hắn 10 kg quê hương đặc sản. Sau đó cái kia táo liền bị Nhã Nhã thấy, phân phó trợ lý Lý Tĩnh Văn mỗi ngày cho hắn ăn 8 viên. Nói là rất nhiều chỗ tốt, đặc biệt bổ huyết dưỡng nguyên, cứ như vậy cho hắn tiêu diệt. Ông chủ, ngươi đã thích, ta đây để cho người nhà rồi đưa nhiều chút tới. ngược lại nhà chúng ta cách đế đô cũng liền hơn một tiếng xe lửa. Đặc biệt thuận lợi, Triệu Tiểu Dĩnh lập tức thuận can ba nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.